Sau khi phu thê hầu phủ trọng sinh, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bụng tức giận tiêu tan, cũng không tụ lại được nữa, thu dọn xong đi ra ngoài, tiểu nương tử ngồi bên cạnh một bàn đồ ăn tinh xảo, mỉm cười với hắn, ăn cơm thôi chờ hắn ngồi xuống đối diện nàng, nàng lại không coi hắn ra gì nữa, tự mình bưng bát ăn, rất nhanh đã uống hết một bát cháo nhỏ, ăn hai miếng bánh ngọt. Sau khi đặt bát xuống, miếng bánh ngọt trong tay Yến Trường Lăng đối diện vẫn chưa ăn xong. Yến Trường Lăng nhìn mà ngẩn người, nàng không bị nghẹn à? Tiểu nương tử xoay người xúc miệng, lau tay xong, hỏi Tố Thương. Đám cháy đêm qua thế nào rồi? Tố Thương đứng sau lưng nàng, đáp, cây sân đã cháy rụi, đồ đạc bên trong cháy đen hết, không còn gì nữa. Bên nhị gia thì sao, có phản ứng gì không? Đêm qua nhị công tử đã được nhận nuôi dưới danh nghĩa đại gia. Nhị phu nhân chắc là không nỡ, về phòng khóc một trận, nhị gia ở bên cạnh an ủi, nghe nói sân của Phùng Di Nương bị cháy, hai người cũng không ra ngoài, vừa rồi nô tỳ đi xem, nhị gia vừa dậy, đã đi tới từ đường rồi. Bạch Minh Tế không hỏi thêm nữa, nói với vị công tử trước mặt. Chàng cứ từ từ ăn, rồi đứng dậy đi ra ngoài, váy áo tung bay, tạo nên một cơn gió nhẹ ở hành lang. Yến Trường Lăng nhìn mà ngẩn người. Quay đầu hỏi Kim Thu. Nàng ấy ngày thường cũng như vậy sao? Gió cuốn lá rụng, chân không chạm đất. Kim Thu cúi đầu, lo lắng hắn đề bụng. Nương tử cẩn thận, lo lắng nhiều việc, mong cô gia thông cảm. Chờ qua giai đoạn này, nương tử nhất định sẽ hầu hạ cô gia thật tốt. Từ đường nhà họ Bạch thờ phụng tổ tiên năm đời. Còn trước đó nữa, e là không biết tên tổ tiên rồi. Bạch nhị gia thắp hương xong, quỳ trước bài vị của Bạch lão gia dập đầu ba cái. Đứng dậy, không vội rời đi, nhìn chằm chằm vào bài vị đó hồi lâu, đôi mắt không còn trẻ trung bị làn khói hương hun, phủ một lớp sương mỏng. Quá mức tập trung, không nghe thấy tiếng động ở cửa, đến khi Bạch Minh Tế đứng bên cạnh, hắn mới nhận ra. A Liễm, Bạch nhị gia sững sờ, cũng không hỏi nàng tới đây làm gì, quay đầu lại tiếp tục nhìn bài vị của Bạch lão gia, nhỏ giọng nói. Năm đó ông nội con nói, người giống ông nhất trong nhà họ Bạch chúng ta. Chính là con. Bạch nhị gia mỉm cười. Ngay cả ta và cha con, ông ấy cũng chê. Từ nhỏ đến lớn không biết đã bị mắng bao nhiêu lần. Chỉ có con, ông ấy không nỡ mắng một câu. Bạch Minh Tế không lên tiếng. Bạch nhị gia thở dài, lại nói. Ta đã hứa với ông nội, sẽ giúp cha con trấn hưng gia tộc, làm rạng danh dòng họ. Nhưng ta trời sinh đần độn, chẳng có tài cán gì. Không những không giúp được cha con, mà còn kéo chân ông ấy bao nhiêu năm nay. Sau này khi ta xuống suối vàng, cũng không dám đối mặt với tổ tiên, đối mặt với ông nội. Thế hệ cha chú của nhà họ Bạch quả thật không thể so sánh với ông nội. Bạch Minh Tế nhìn bài vị của ông nội, nhẹ giọng nói. Trấn hưng gia tộc, không nhất thiết phải làm nên nghiệp lớn trên quan trường. Nhị thúc chăm sóc bà nội, mọi việc lấy gia tộc làm trọng, không cần phải tự ti. Bạch nhị gia dường như không ngờ nàng sẽ nói ra những lời này, sững sờ hồi lâu, đột nhiên nói. Nhà họ Bạch chúng ta, có lỗi với mẹ con. Bạch Minh Tế quay đầu lại, Bạch nhị gia lại không nói tiếp nữa, mỉm cười với nàng. Không phải con muốn thắp hương cho mẹ mình sao, nhị thúc không làm phiền con nữa. Bạch nhị gia xoay người đi ra ngoài, nhị thúc, Bạch Minh Tế đột nhiên gọi hắn lại. Bạch nhị gia dừng bước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong từ đường yên tĩnh, chỉ có ngọn nến đang cháy lách tách, Bạch Minh Tế quay đầu nhìn hắn, hỏi. Phùng Di Nương là do nhị thúc G, I, E, C phải không? Ánh sáng ban mai chiếu vào, một nửa khuôn mặt của Bạch nhị gia ngược sáng. Bạch Minh Tế vẫn nhìn thấy vẻ cứng đờ thoáng qua trên mặt hắn. Đây là một âm mưu, từ lúc nhị phu nhân đưa y phục tới, đều đã tính toán kỹ thời gian. Trước tiên đến sân của Phùng Di Nương, bắt gặp Phùng Di Nương và Liễu Toàn An Tư Thông, bề ngoài có vẻ rộng lượng, thả hai người đi. Nhưng mục đích là mượn D, A, O, G, I, E, C người. Chờ Liễu Toàn An đi thu dọn đồ đạc, âm thầm giữ Phùng Di Nương lại, một mặt sai người báo tin cho Trương Dũng, nói với hắn rằng Phùng Di Nương hẹn gặp Liễu Toàn An ở cửa Tây. Trương Dũng nổi giận đùng đùng, tìm đến cửa Tây. Đúng lúc đó, Nguyễn Di Nương mặc bộ y phục mà nhị phu nhân đưa tới, đến tìm Bạch Phủ vào đúng giờ hẹn với hắn. Trương Dũng đang tức giận. Không nhìn rõ người, chỉ nhận ra bộ y phục quen thuộc, nhầm Nguyễn Di Nương thành Phùng Di Nương, ra tay G, I, Ế, xê người ngay tại chỗ. Một mũi tên trúng ba đích, mượn tay nô tài để gờ, y, ế, xê Nguyễn Di Nương. Hai nô tài trong phủ Tư Thông với Di Nương đều không có kết cục tốt đẹp. Phùng Di Nương lúc này chắc cũng đã xê, hát, ế, tê rồi. Nguyễn Di Nương chết, chắc chắn sẽ gây sóng gió. Bạch Thượng Thư và Bạch Sở sẽ không bỏ qua, sẽ truy cứu cho bà ấy. Vì vậy, mượn tay nô tài trong phủ để gờ, y, ế, xê người là tốt nhất. Còn Phùng Di Nương không có con cái, cũng không có ai quan tâm, xê, hát, ế, tê thì xê, hát, ế, tê thôi, sẽ không có ai đi báo án cho bà ấy. Nhưng nàng không hiểu, tại sao nhị thúc lại muốn gờ, y, ế, xê Nguyễn Di Nương. Phùng Di Nương gian díu với Liễu Toàn An và Trương Dũng, hẳn là hắn đã biết từ lâu. Hoặc là cảm thấy mất mặt, hoặc là cảm thấy mình thật sự đã lạnh nhạt với Phùng Di Nương. Hắn giả vờ như không thấy, luôn nhẫn nhịn, nhưng vào đêm Nguyễn Di Nương đến, hắn không nhịn được nữa. Bạch Minh Tế muốn biết lý do, nhưng chưa đợi Bạch Nhị Gia trả lời nàng, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân nặng nề, người của đại lý tự đứng ở cửa, cao giọng nói. Nhị gia, Nhạc đại nhân có lời mời. Bạch Nhị gia rất bình tĩnh, dường như đã sớm lường trước được khoảnh khắc này, mỉm cười với Bạch Minh Tế, khàn giọng nói. A Liễm, nhị thúc đi đây. Một buổi sáng, Bạch phủ náo loạn, người của đại lý tự khiêng ra từ phòng của Phùng Di Nương một tê, hát, y tê, hát, ể bị cháy đen. Đặt ở sân trước, phủ vải trắng lên, mọi người túm tụm lại bàn tán xôn xao, vừa tò mò, vừa không dám đến gần. Nghe nói tê, hát, y tê, hát, ể được phát hiện trong một cái dương dưới gầm giường của Phùng Di Nương. Tố Thương nghe mà sởn gai ốc, kéo tay áo Bạch Minh Tế, lắp bắp nói. Nương tử, nô tỳ đã nói rồi mà, đêm qua bà ấy thật sự ở trong đó. Con quỷ đó, nhất định là Phùng Di Nương xê, hát, ế, tê quá thảm, không cam lòng. Làm gì có ma quỷ nào, trong tiền sảnh. Bạch Nhị Gia ngồi trước mặt Nhạc Lương, so với lần đầu tiên, thần sắc đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Tám phần là cũng biết với thủ đoạn của Nhạc Lương, không thể nào qua mặt được. Sự thật sớm muộn gì cũng bị phanh phui, khi đối mặt với từng chứng cứ, Bạch Nhị Gia không hề phản bác một câu nào. Cuối cùng Nhạc Lương hỏi hắn, Phùng Di Nương là do ngươi giết? Bạch Nhị Gia gật đầu thừa nhận, là ta. Bạch Minh Tế không vào trong, chỉ đứng ở cửa. Lại nghe thấy Nhạc Lương hỏi hắn, tại sao lại gờ, y, ế, xê người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Môi Bạch Nhị Gia khẽ mở, lời nói ra khiến mọi người kinh ngạc. Để mưu sát Nguyễn Di Nương, mọi người bên ngoài đều hít vào một hơi. Nhạc Lương tiếp tục hỏi, theo ta được biết, Nguyễn Di Nương là thiếp thất của Bạch Đại Nhân, có thù oán gì với Bạch Nhị Gia? Bên tai yên tĩnh một lúc, Bạch Minh Tế dựa người ra sau. Một lúc sau, nghe thấy Bạch Nhị Gia nói, bà ta là tai họa của nhà họ Bạch chúng ta, bà ta còn sống một ngày, nhà họ Bạch chúng ta sẽ không được yên ổn, đại ca không nỡ, ta liền thay huynh ấy trừ bỏ. Trong kinh thành ai cũng biết, năm đó Bạch đại gia bị trưởng bối ép buộc, cưới tiểu thư nhà họ Mạnh, phụ bạc người yêu thanh mai trúc mã, sau khi thành thân, nghĩ đủ mọi cách để tìm người đó về, nối lại tình xưa. Ai ai cũng nói đại ca là người si tình, nhưng trong mắt Nhị gia, đó chỉ là trò cười. Nguyễn Thị, sao có thể so sánh với Mạnh Thị được? Nhưng mặc kệ mình khuyên can thế nào, đại ca vẫn cứ cố chấp. Chỉ cần Nguyễn Di Nương chết, huynh ấy mới tỉnh ngộ. Chuyện này, nhị phu nhân có biết không? Bạch Nhị gia lắc đầu, tất cả đều do ta một tay sắp đặt. Bạch Nhị gia thành thật khai báo, 2 năm trước, Nguyễn Thị hạ độc đại phu nhân. Bị đại nương tử nắm được thóp, lấy đó làm chứng cứ, chỉ cần có đại nương tử ở đó, Nguyễn Yên không dám đến cửa. Đêm hôm đó vào thành, hai người đã xảy ra xung đột với đại nương tử, huynh trưởng cũng có chút kiêng dè, sợ đại nương tử tức giận thật sự đưa người đến nha môn, đành phải bảo ta tìm một chỗ an bài cho bà ta trước, sau đó sẽ nghĩ cách từ từ thuyết phục đại nương tử. Bạch Nhị gia dừng lại một chút, ta thấy huynh trưởng vẫn chưa hết hy vọng. Sợ Nguyễn Thị lại đến phá hoại danh tiếng nhà họ Bạch, nên đã quyết định gờ, y, ế, xê người diệt khẩu, nhưng lại sợ huynh trưởng vì vậy mà ghi hận ta, nên đã nghĩ ra cách mượn đê, a, o, g, y, ế, xê người, Trước tiên đề nhị phu nhân đưa cho bà ta một bộ y phục của Phùng Di Nương, sau đó lấy danh nghĩa đại ca, gửi thư cho bà ta, hẹn bà ta đến cửa Tây, lúc đó ta lại cho người gửi thư cho Trương Dũng, ở cửa Tây ta chỉ cho người ta thắp một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ, Trương Dũng đang tức giận, chắc chắn sẽ nhận nhầm. Chuyện sau đó, cũng như hắn mong muốn, Phùng Di Nương cũng là do hắn giết, chảy, bà ta có thể chạy đi đâu chứ? Ta không ngờ Tam Nương Tử lại đi đánh trống, kiện Đại Nương Tử, khiến Đại Nương Tử nghi ngờ Phùng Di Nương. Bạch Nhị Gia tự giễu cười, cứ tưởng rằng một ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ, cuối cùng vẫn là ông trời không nhìn nổi nữa, không định tha cho ta. Trương Dũng g, y, ế, xê nhầm Nguyễn Di Nương, hắn g, y, ế, xê Phùng Di Nương. Không ai thoát tội, nhị phu nhân ở ngoài nghe xong, đột nhiên suy sụp tinh thần, gào khóc. Nhị gia ơi, sao chàng lại hồ đồ như vậy? Định xông vào trong, bị nha dịch của đại lý tự chặn lại. Tiếng động truyền vào trong, sắc mặt Bạch Nhị gia rốt cuộc cũng lộ ra vẻ đau buồn. Ổn định lại tinh thần, nói tiếp. Đương nhiên ta cũng có tư tâm, Nguyễn Thị C, H, E, T rồi, đại ca sẽ không nạp thiếp nữa. Con trai ta được nhận nuôi dưới danh nghĩa Bạch Thượng Thư, theo huynh ấy, tổng thể vẫn tốt hơn là ở bên cạnh ta, một người cha vô dụng này. Bạch Nhị gia đột nhiên cười, giọng nói lớn hơn, như cố ý nói cho nhị phu nhân nghe. Không lỗ, đại lý tự làm việc luôn nhanh chóng dứt khoát, vụ án được kết thúc trong vòng nửa canh giờ, cũng đưa Bạch Nhị gia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Vân Văn và Bạch Tinh Nam loạng choạng đuổi theo một đoạn. Nhìn thấy xe tù đưa người đi, cả hai đều ngã quỵ xuống đất. Bạch Vân Văn khóc một trận, trong mắt không còn chút thần thái nào, chậm rãi quay đầu lại, nhìn Bạch Tinh Nam mặt mày đỏ bừng, hai mắt đỏ hoe nhưng không hề rơi một giọt nước mắt, cười chua chát, khàn giọng nói. Chúc mừng nhị đệ, từ nay về sau, hắn là con trai của Thượng Thư, còn mình là con trai của tội thần. Oán trách gì chứ? Oán trách bản thân không có tâm cơ, không có số mệnh đó. Bạch Tinh Nam vẫn còn chìm trong tin dữ này, nghe vậy sững sờ, không kịp phản ứng, nhưng cũng không có thời gian để ý, quay đầu tìm nhị phu nhân. Nhị phu nhân không đi ra ngoài, một mình nhốt trong phòng, khóc một hồi, nghỉ một hồi, không gặp ai cả. Tin tức truyền đến tai Bạch Sở ngây người ra một lúc lâu, dường như không dám tin, ngoài Bạch Minh Tế ra, trong phủ còn có người hận Di Nương. Nửa ngày sau, A Cần mới lẩm bẩm. Sao có thể như vậy chứ? Nhị thúc người, tại sao người lại g, y, ế, c, Di Nương? Di Nương tính tình hiền lành, bà ấy chưa từng đắc tội với bọn họ mà. Không ai có thể trả lời nàng, chung quy thì vụ án cũng đã kết thúc, người của đại lý tự rút khỏi Bạch Phủ. Lão phu nhân tuy đau lòng nhưng vẫn phải gắng gượng dậy, ra mặt duy trì quy củ trong phủ, gọi mama bên cạnh đến dặn dò từng việc một. Mọi chuyện đã xong rồi. Bảo đám hạ nhân kia làm gì thì làm nấy đi, kẻ nào dám bàn tán lung tung thì đánh 30 gậy, rồi bán đi. Cái sân của Nguyễn Di Nương cho người phá bỏ đi, bàn bạc với đại gia xem nên xây miếu thờ Phật hay trồng hoa cỏ gì đó đều được. Cái sân có người C, H, E, T cần được ánh mặt trời chiếu rọi, Phật tổ trấn áp. Đến giữa trưa, Bạch Phủ đã yên tĩnh trở lại, ngoài việc thiếu mất một vị nhị gia, mọi thứ trong phủ đều trở lại như cũ. Bạch Minh Tế ngồi trong sân, nhìn người trước mặt cầm một cây gậy gỗ, chọc hết cây hoa cỏ này đến cây hoa cỏ khác trong sân nàng. Hắn thật nhàn rỗi, chuyện Bạch Phủ đã xong, nàng cũng nên trở về Yến gia rồi. Kim Thu cô đi thu dọn đồ đạc cho nàng, tiện thể tìm lại giấy tờ bán thân của Liễu Toàn An và Trương Dũng, đưa cho nàng. Đồ của Liễu Toàn An đều do hắn tự thu dọn rồi, người thì bị giam trong phủ, chờ nương tử xử lý. Đồ đạc của Trương Dũng, nô tỳ cũng đã cho người dọn dẹp rồi, lát nữa sẽ mang đến, nương tử xem thử có muốn đưa đến đại lý tự không. Bạch Minh Tế gật đầu, thấy sắc mặt nàng không tốt, Kim Thu hỏi, nương tử làm sao vậy? Bạch Minh Tế cũng không biết, chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, người trước mặt cuối cùng cũng chọc lá chán rồi, quay đầu nhìn nàng, tiện thể đưa con sâu trên cây gậy gỗ đến trước mặt nàng. Tìm thấy rồi. Trốn kỹ thật đấy. Bạch Minh Tế nhìn thân hình béo ú đang không ngừng ngọ nguậy trên cây gậy, toàn thân lập tức cảm thấy bất lực. Nàng sợ sâu à? Yến Trường Lăng hơi sững sờ, Hình như không ngờ thiếu phu nhân mạnh mẽ như vậy lại sợ thứ này. Vừa đúng lúc nhìn thấy có bóng người đi vào, liền vung cây gậy một cách tiêu sái. Vậy ta ném đi. Lý Cao vừa bước xuống sân đã chạm mặt con sâu kia. Thứ mềm nhũn kia rơi xuống, chui vào cổ hắn. Lý Cao vội vàng đưa tay gãi. Tên thái giám bên cạnh cũng nhìn thấy, kêu lên một tiếng kinh ngạc. Ôi, đây là thứ gì vậy? Rồi tiến lên giúp hắn kéo con sâu ra khỏi cổ. Lý Cao cũng không tức giận, vẫn giữ nguyên nụ cười, đi đến trước mặt cúi người. Thế tử gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi lại nhìn thấy Bạch Minh Tế phía sau hắn, ánh mắt sáng lên. Ồ, đã lâu không gặp thiếu phu nhân rồi, khí sắc lại tốt hơn nhiều. Lần trước gặp nhau trong cung chắc cũng đã hơn một tháng rồi. Không biết khi nào thiếu phu nhân lại vào cung thăm Thái hậu nương nương. Lần sau nương nương hỏi, nô tài cũng tiện thể lấy lòng. Bạch Minh Tế đứng dậy, đa tạ công công nhắc nhở, ngày khác ta sẽ đưa thiếp mời. Yến Trường Lăng không muốn nhìn thấy hắn, liền hạ lệnh đuổi khách. Lý công công đến tìm Bạch đại nhân đúng không? Ra khỏi cửa rẽ phải, đi vào trong, cái sân nguy nga nhất kia chính là... Lý Cao cười nói, Bạch đại nhân gần đây bận rộn lắm, nô tài không dám quấy rầy. Ta thì rảnh, Yến Trường Lăng cười, thế tử gia sao có thể rảnh được, không phải bệ hạ sai nô tài đến hỏi thăm sao. Thế tử gia lần trước nói không đi biên xa, muốn ở lại phủ làm một việc lớn, không biết đã có tiến triển gì chưa. Vừa dứt lời, Bạch Minh Tế nghi ngờ nhìn hắn, việc lớn gì, Triệu Trần không phải đã xê, hát, ế, tê rồi sao. Có manh mối rồi à? Sắc mặt Yến Trường Lăng hơi thay đổi. Sao hắn có thể không biết? Việc lớn mà Hoàng đế nói chính là lời khoác lác mà hắn đã nói với Hoàng đế hôm đó. Sinh cho Bạch Thị một đứa con trai béo ú mạp mạp. Yến Trường Lăng đành phải dẫn Lý Cao đi sang một bên, hạ giọng hỏi. Chuyện gì? Lý Cao cũng không giấu giếm. Bệ hạ nhất quyết muốn gặp Yến Thế Tử. Yến Thế Tử đi rồi hôm trước. Chỉ huy sứ thẩm của Cẩm Y vệ suýt nữa thì mất đầu. Không phải cũng suýt thôi sao? Lý Cao lại nói, bệ hạ nói đám người trong ngự thiện phòng gần đây tay nghề kém, không bằng cơm trong phòng Yến Thế Tử thơm. Yến Trường Lăng đi theo Lý Cao, trước khi đi còn vòng đến trước mặt nàng, cong môi cười nói. Ta cao như vậy, ngủ trên trường kỳ không thoải mái, chân dài duỗi không thẳng, lần sau ta mà ngủ lại. Không, không có lần sau nữa, ta không ngủ trường kỳ nữa. Nói xong lời khoác lác liền quay người bỏ đi. Bạch Minh Tế, chờ người đi rồi nàng mới phản ứng lại. Sao nào, hắn còn định ở lại Bạch Phủ à, hắn không biết xấu hổ, nàng cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa. Đang ngẩn người, người hầu Bạch Phủ mang quần áo của Trương Dũng đến. Xem ra Nguyễn Di Nương thật sự đã vắt kiệt hắn rồi, chỉ còn lại vài đồng tiền, còn lại toàn là quần áo. Chỉ là quần áo này, màu sắc cũng quá sặc sỡ rồi. Hơn nữa những thứ lòe loẹt này cũng chưa từng thấy hắn mặc. Bạch Minh Tế thuận miệng hỏi, hắn thích màu sắc này à? Người hầu đáp, hắn biết gì về màu sắc, từ nhỏ đã bị quáng gà, căn bản không biết mình mặc gì, sợ bị chê cười nên mỗi lần lén lút đều hỏi chúng ta màu sắc quần áo. Nhưng mà đám người phía dưới này thỉnh thoảng cũng muốn trêu chọc hắn, cho nên mới có những bộ quần áo sặc sỡ này. Những lời phía sau Bạch Minh Tế không nghe thấy. Một luồng khí lạnh từ từ leo lên từ lòng bàn chân, sắc mặt dần dần đông cứng lại. Một người bị quáng gà, làm sao có khả năng phân biệt quần áo? Người hắn giết, vốn dĩ là Nguyễn Di Nương. Bạch Minh Tế đột nhiên đi ra ngoài. Kim Thu Cô và Tố Thương không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo nàng, hỏi. Nương tử, không đi nữa sao? Đi cái gì mà đi? Tên khốn kiếp kia, chắc đã sớm đoán được hôm nay mình không về được. Câu trả lời sắp bật ra khỏi miệng khiến da đầu nàng tê dại. Bạch Minh Tế đi thẳng đến chuồng ngựa. Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối, hôm nay chỉ có nhiêu đây thôi nha. Chương sau cao trào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.